Vinh quang chúa tể, chương 158, The Lord Grindelwald. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã đang ngắm tranh chân dung, bức tranh vẽ lại nữ chúa trước khi cô nhận ban ân của chúa tể vĩ đại Angen Horner, ông nội của cô ta mà một người khác ở một nơi khác cũng đang ngắm một bức tranh giống hệt vậy, đó chính là The Lord Grindelwald, người thừa kế đầu tiên của nữ chúa nhà Horner. Vương cung của Laurentia đệ nhất vệ thành. Đây là một tòa cung điện bề thế, nó không có vẻ đẹp lộng lẫy với những đường nét kiến trúc hoa mỹ mà sự tráng lệ của nó đến từ quy mô và kích thước. Nhìn từ trên cao, vương cung có hình chữ U, nó cao hơn 500 mét, một độ cao khủng khiếp với một kiến trúc không phải hình tháp. Vương cung tọa lạc ở vị trí trung tâm của Laurentia đệ nhất vệ thành, cũng là trung tâm quyền lực của tòa vệ thành cổ xưa nhất MU Conternal, nó chiếm diện tích 1.800 cây số vuông, gấp 20 lần cung điện mùa đông ở Saint Petersburg, Nga. Cũng lớn hơn từ cấm thành ở Hoa Quốc tới 2,5 lần. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, nó chẳng khác nào một dãy núi. Đây cũng là nơi ở của chúa tể Angen Horner và những vị chúa tể, bao gồm cả người thừa kế thứ nhất của Leonidovich Horner và những người thừa kế của các vị chúa khác đang tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành. Chúa tể vĩ đại Angen Horner đã già, truyền kỳ chói sáng hơn cả ánh mặt trời của ông ta đã đến chương cuối. Cuộc đời của vị chúa tể này là một trang sử hào hùng hơn bất kỳ trang sử nào. Ông ta được tôn vinh và ca ngợi hết mực, là người đã đánh đuổi Elder cuối cùng mà cũng nguy hiểm nhất là Donovan cùng với kẻ phản bội Benedict Soiner và lũ tôi tớ của lão. Vậy mà, vị chúa tể vĩ đại đó đã sắp rời bỏ thế gian, tình cảnh của Laurentia đệ nhất vệ thành rối ren hơn vẻ ngoài của nó và đó là điều bị giấu nhẹm bởi những bàn tay đen đang nỗ lực thao túng truyền thông và dư luận. Hiện tại, giấu bên trong sự phồn thịnh của tòa vệ thành là sự sâu xé của 21 tòa vệ thành trong liên minh các vệ thành Laurentia. Sự rối ren này bắt nguồn từ khi Leonidovich Horner, vị nữ quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành nhường ngôi báu lại cho Angen Horner khi cô ta trọng thương trong một cuộc chiến khủng khiếp xảy ra bên ngoài không gian vũ trụ của MU Conternal. Không có ai chắc chắn về những bên tham gia cuộc chiến, chỉ biết rằng trong số đó có những kẻ cựu thù của Angen Horner và Leonidovich Horner, cháu của vị chúa tể vĩ đại này đã ứng chiến thay cho ông nội của mình. Cũng không có ai biết kết quả của cuộc chiến, nhưng tin báo về Laurentia đệ nhất vệ thành cho hay, nữ chúa tể đã phải chịu những tổn thương chưa từng có. Thậm chí cô có thể còn phải kết thúc truyền kỳ của cô trước cả người ông Angen Horner. Vì lẽ đó, mà Leonidovich Horner quyết định nhường ngôi lại cho cựu quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành là Angen Horner. Với danh vọng và tiếng tăm của Angen Horner cộng với một loạt thỏa hiệp chính trị, ông ta đã thành công, leo lên lại chiếc ngai vàng mà mình từng trao cho cô cháu gái, để tiếp tục thống trị tòa vệ thành cổ xưa nhất MU Conternal. Những người cầm trịch tại MU Conternal biết tình hình sức khỏe của Angen Horner đã kém thế nào, ý nghĩa của việc ông ta trở lại chức quân chủ là để dằn những sự bất ổn chính trị xuống, để cho người thừa kế sáng giá của Leonidovich Horner là The Lord Grindelwald có kịp thời gian để phát triển vây cánh và người ủng hộ để lên ngôi quân chủ, khi đó Angen Horner lại nhường ghế cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lên ngôi của Angen Horner chỉ là một bước đệm, nhà Horner không muốn mất Laurentia đệ nhất vệ thành, The Lord Grindelwald không mang họ Horner nhưng anh ta là một vị chúa tể đã nhận được đặc ân của chính Leonidovich Horner, có thể coi The Lord Grindelwald là một thành viên ngoại tộc của nhà Horner. Tuy vậy, do việc Leonidovich Horner nhường ngôi quân chủ cho Angen Horner phải trả giá bằng rất nhiều sự thỏa hiệp về chính trị, nên con đường trở thành quân chủ Laurentia đệ nhất vệ thành của The Lord Grindelwald cũng không dễ dàng và thuận lợi. Dù có được rất nhiều sự ủng hộ, anh ta phải cạnh tranh với những người thừa kế của các vị chúa tể đến từ 21 tòa vệ thành. Có tổng cộng 7 người như vậy, thêm The Lord Grindelwald nữa là 8-7 người, nhưng họ lại đại diện cho 21 tòa vệ thành. Người thừa kế của Leonidovich Horner phải cạnh tranh sức ảnh hưởng với họ. Quá trình cạnh tranh này bước vào giai đoạn căng thẳng khi mà Angen Horner thường xuyên bị hôn mê kể từ nửa tháng trước. Các dự báo về Angen Horner đều sai lệch, người Laurentia đều nghĩ rằng chúa tể vĩ đại có thể gồng gánh cho The Lord Grindelwald tận 10 năm, kể cả Margaret Martha cũng cho là như vậy. 10 năm sau, ông sẽ đến tòa tháp ở thành trì trung tâm Laurentia, mở ra một lần ban ân chưa từng có rồi trở về với quả cầu lửa mana vĩ đại, nhưng hiển nhiên, sức khỏe của ông tệ hơn vậy nhiều. Với việc tình hình sức khỏe của quân chủ trở nên đáng báo động, các nhóm lợi ích và những ứng cử viên cho ngôi vị quân chủ phải đẩy nhanh diễn biến của cuộc cạnh tranh ngôi báu, The Lord Grindelwald và 7 người còn lại phải phân định kết quả sớm. Nếu như Angen Horner từ trần trước khi nhường ngôi, có thể, một cuộc chiến sẽ nổ ra. Mà lúc này, một biến số lại xuất hiện, chính là Saka the Virgo, một kẻ ngoại lai, lại là người nhận được đặc ân của nữ chúa nhà Horner, là người thừa kế thứ hai của Leonidovic Horner, ngang hàng với người thừa kế thứ nhất Zlatan Grindelwald. Các chúa tể, chỉ luôn có một người thừa kế, chúa tể không phải là những ông thầy, họ không dạy học, đó là điều mà Leonidovic Horner đã nói, họ chỉ có một người duy nhất nhận đặc ân của mình, nếu như họ là một vị quân chủ, đây là người mà họ sẽ trao cho ngôi báu, sẽ là người có tư cách bước lên ngai vàng. Vì vậy, trong cuộc chiến giành ngôi của 8 vị chúa tể, lại có thêm một người cạnh tranh thứ 9, tuy rằng kẻ này vẫn chưa gia nhập vào vòng đua nhưng thông qua nhiều nguồn tình báo, họ biết kẻ này đã cho thấy ý muốn tranh vị quân chủ, hơn nữa, hắn còn rất tự tin. Zlatan Grindelwald ngồi trên một cái ghế băng dài làm từ gỗ, cái ghế không có chỗ dựa, y đang ngắm bức tranh chân dung của Leonidovic Horner, đang được treo trên một bức tường. Người thừa kế thứ nhất của Leonidovic Horner có khuôn mặt rất giống với Phạm Nhã, với vẻ đẹp vô thực nét oai nghiêm của bậc quân vương, y cũng có một mái tóc màu bạch kim nhưng nó không dài như mái tóc của Phạm Nhã, tóc của Zlatan Grindelwald ngắn và được y vuốt gọn ra phía sau. Zlatan Grindelwald mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, không có cổ, với cái quần màu đen, y treo một thanh kiếm trên thắt lưng quần. Zlatan Grindelwald thường hay vuốt ve chuôi kiếm, đó là một thanh kiếm trông như pha lê, không phải là một thanh kiếm to bản lớn tướng như vũ khí của các kỵ sĩ rồng, mà là một thanh kiếm với phần lưỡi hẹp nhỏ với phần bảo vệ tay uốn lượn, đây là loại kiếm dùng để đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh kiếm đẹp nhưng lại không phù hợp với một vị chúa tể như Zlatan Grindelwald. Bức tranh chân dung của Leonidovic Horner được treo trong phòng truyền thống của Vương Cung, đây là một cái tên bình dân, cho một nơi treo đầy di ảnh của những người thuộc nhà Horner và các thành viên khác họ. Ngoài ảnh chân dung, phòng truyền thống còn treo những bức ảnh khác với kích cỡ không đồng đều, có những bức tranh lớn vẽ lại những chiến tích của Angen Horner và Leonidovic Horner, hay những vị quân chủ khác cũng có những bức tranh quý giá ở MU Cotonou, có thể nói, nơi này như một bảo tàng nghệ thuật. Zlatan Grindelwald đã ngồi ngắm tranh của nữ chúa rất lâu, trong cả căn phòng rộng tới cả ngàn mét vuông này, chỉ có một cái ghế duy nhất là cái ghế mà Zlatan Grindelwald đang ngồi. Một người phụ nữ người Tantalos, chỉ cao có 1 mét nhưng lại có tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, đi vào trong phòng truyền thống, cô ta sửa soạn lại áo quần rồi bước tới phía sau Zlatan Grindelwald, dù rằng ở vương cung, có những hệ thống ngăn cách khả năng dò xét bằng siêu giác quan của các chúa tể nhưng cô vẫn nói với giọng rất thấp. Saka the Virgo có thể đã đến, chúng ta đã mất dấu anh ta ở thành trì trung tâm Davios, anh ta cũng không đi đến đệ tam vệ thành cùng với tổ chức The Innovator. Vị chúa tể này rất thông minh, dường như anh ta biết mạng lưới theo dõi của chúng ta nên đã tìm cắt cắt đuôi, sau đó đi thuyền chứ không trực tiếp bay đến nơi này. Ở cảng lại có quá nhiều người, nếu anh ta cố tình lẫn vào đám đông thì khó mà tìm. Zlatan Grindelwald nói, giọng của y cũng ấm và trầm như giọng của Phạm Nhã. Có tin tức của ngài ấy không? Người phụ nữ trả lời. Quân chủ vẫn ở lại thành trì trung tâm, dạo này, ngài ấy thường hay đi ra ngoài để vận hành một loại phương tiện bằng máy móc của thế giới bên kia, ngài ấy chạy không mục đích thường, đến tối mới trở về lại nhà mình. Đoạn cô ta đưa cho Zlatan Grindelwald một cái đĩa tròn, vị chúa tể cầm đĩa, một thước phim lập thể hiện lên trên, ghi lại cảnh Leonidovic Horner đang phóng xe vun vút ở trên đường, chiếc Ducati gào rú, loại thiết bị này ghi lại được cả âm thanh nên Zlatan Grindelwald còn nghe thấy tiếng ô xe. Zlatan Grindelwald bật cười nhìn Leonidovic Horner đang bốc đầu. Ngài ấy luôn như vậy nhỉ, kể từ lúc trở về thành trì trung tâm, ngài ấy lại được thoải mái, trông ngài ấy có vẻ rất vui. Ta vẫn luôn lấy làm tiếc khi chưa bao giờ được đi lướt sóng cùng với ngài ấy. Người phụ nữ im lặng chứ không lên tiếng, cô đã quen với Zlatan Grindelwald, cô biết vị chúa tể này đang nói chuyện một mình chứ chẳng phải là nói với cô. Zlatan Grindelwald nhìn hết đoạn băng ghi hình thì trả cái đĩa cho người phụ nữ, y nói. Margaret Martha vẫn chưa trở về sao? Các cô đã điều tra được bà ta đang đi đâu chưa? Người phụ nữ lắc đầu. Cách đây 2 ngày, có người nhìn thấy đại thống lĩnh ở sa mạc Takan, dường như ngài ấy muốn vào trong thế giới nhân tạo của Donovan nhưng ngài ấy lại không vào mà rời đi nơi khác, hiện tại chúng tôi không biết ngài ấy đang ở đâu. Mạng lưới của chúng ta không bắt kịp tốc độ của ngài ấy. Zlatan Grindelwald gật đầu, xem ra Margaret Martha muốn đi tìm trái sự sống cho ngài ấy, nhưng rồi lại thôi. Người phụ nữ hỏi, quân chủ nhìn vẫn rất khỏe. Zlatan Grindelwald hiểu ý của cô ta, y thở dài. Cô vẫn chưa hiểu hết vấn đề đâu, nếu là cha của cô, ông ấy sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngài ấy phải luôn tỏ ra khỏe mạnh, ngài ấy phải thể hiện điều này, ngài ấy mà vờ như mình đau yếu hay thật sự bị đau yếu thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra ở Laurentia đệ nhất vệ thành. Ai cũng biết ngài ấy bị thương rất nặng, nhưng không một ai biết ngài ấy bị loại thương tổn thế nào. Ở trên thế giới này, có những loại thương tổn, nó có thể khiến cho một vị đứng cuối đường phải chết dần chết mòn, nhưng trước khi chết, người đó vẫn giữ được sức chiến đấu. Những người này là những người nguy hiểm nhất, bởi vì họ đã chẳng có gì để mất cả, họ không cần cân nhắc đến điều gì, bởi vì họ sắp chết rồi. Trong giai đoạn hiện tại, chúa tể vĩ đại Angen Horner đã mất tính răn đe, nhà Horner chỉ có hai đại diện là Leonidovich Horner và Isis Horner, những người còn lại là người thường hoặc chỉ mới bước lên con đường. Isis Horner không quá mạnh, anh ta vẫn chưa đến chặng 4, vậy nên quân chủ luôn phải tỏ ra khỏe mạnh. Người phụ nữ gật đầu. Zerlert Grindelwald nói, tình trạng của ngài ấy vẫn luôn là một ẩn số, mãi cho đến khi Saka de Virgo xuất hiện người ta mới khẳng định việc ngài ấy đã bị thương rất nặng. Tuy vậy, ngài ấy vẫn phải cho thấy khả năng răn đe của mình cho đến khi ngài ấy qua đời. Thật đau lòng, Zerlert Grindelwald lắc đầu, kể cả ngài Angen Horner cũng chẳng thể chữa lành cho ngài ấy, khi ngài ấy trở về từ trong không gian vũ trụ, chúa tể vĩ đại đã thở thật dài, thật não nề. Có người cho rằng, ngài Angen Horner đã chuyển giao loại sức mạnh đó cho ngài ấy, nhưng mà, sức mạnh đó có sự khiếm khuyết, nó không hề giống với bản gốc, có những thứ mà nó cũng chẳng chữa lành được. Giống như tình trạng của ngài Angen Horner, chúa tể vĩ đại không thể chữa lành cho mình được, thứ mà ngài ấy phải chịu đựng là tuổi già, là sự bào mòn của năm tháng, không có loại sức mạnh nào có thể vãn hồi được. Ngài Leonidovich Horner cũng đang đối mặt với một thứ giống như vậy. Luna Lovegood đã mang đến những bộ hồ sơ và sách, những thứ thật hiếm thấy ở MU Continental. Cô nàng áo tím này còn dẫn thêm 5 người đến gặp Phạm Nhã, họ là những người sẽ thực hiện kế hoạch cháo tranh cùng với cô. Ngoài 5 người này, trong vương cung còn có thêm 3 người nữa, đó là những người làm công việc phục vụ cho quân chủ, họ không đến gặp chúa tể do phải luôn ở lại trong vương cung. 3 người đó có khả năng tiếp cận với Angen Horner, họ cũng có thể tiếp cận với bức tranh trong phong truyền thống, công việc của họ là phụ trách một đội chuyên lo các công việc kiểu hành chính nhân sự, trong tòa vương cung, từ giữ vệ sinh, quét dọn cho đến việc chuẩn bị các bữa ăn, họ là những người già và đã làm việc trong vương cung rất lâu rồi. Phạm Nhã làm quen với 5 người này, Eric Nordman, một người đàn ông cao tầm 1m8, phụ trách việc vô hiệu hóa các thiết bị ghi hình trong vương cung, là một hacker phiên bản dị thế giới, Bill Compton, một gã hơi lớn tuổi có gương mặt hốc hác, chịu trách nhiệm đánh lạc hướng cùng với Luna Lovegood. Suki Stackhouse, một người phụ nữ, là một người giấu mặt rất hiếm thấy, cô phụ trách việc mang bức tranh giả vào trong vương cung, cũng như đem bức tranh thật ra ngoài, sau khi 3 người ở trong vương cung đã cháo tranh. Ansai Herpo, một gã phong trần với râu quai nón, và Jason Stackhouse, em trai của Suki Stackhouse, họ phụ trách đường rút cho cả đội. Phạm Nhã lệnh cho cả 5 người đứng dậy, họ đều là người bình thường trừ Suki Stackhouse, chúa tể hỏi Luna Lovegood. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô định đánh lạc hướng như thế nào, nên nhớ có thể họ đã biết chúng ta chuẩn bị hành động, họ sẽ rất cảnh giác. Luna Lovegood trả lời, kế hoạch này đã được lên từ rất lâu, trừ Suki và Jason, chúng tôi chỉ mới gặp nhau và chỉ mới nắm các khâu của nhau thôi. Bill Compton là chủ tịch của liên đoàn biểu tình các vấn đề về chính sách, anh ta sẽ phát động một đợt biểu tình lớn chưa từng có ở Laurentia đệ nhất vệ thành để phản đối một chính sách cũ của ngài quân chủ. Đây là một cơ hội lớn cho những người cạnh tranh, họ sẽ phải tranh thủ sự ủng hộ của cư dân trong thành trì bằng cách ra mặt và trấn an người dân, đưa ra các tuyên bố của mình. Ồ, Phạm Nhã nhìn Bill Compton y hỏi. Liên đoàn biểu tình các vấn đề về chính sách, đó là một cơ cấu như thế nào vậy? Bill Compton mỉm cười, trả lời. Đây là một cơ cấu do ngài quân chủ thành lập, nó thống nhất và quản lý những cuộc biểu tình, đây là tiếng nói của cư dân khi họ thấy bất mãn về một chính sách nào đó. Rất lâu trước đây, ngài quân chủ đã ban hành một chính sách được gọi là lệnh cấm săn tin, theo đó thì cánh săn tin sẽ không được phép hoạt động ở Laurentia đệ nhất vệ thành. Lúc ban đầu chính sách này được hưởng ứng bởi ở đây có quá nhiều người đạt được vinh quang, họ muốn sinh hoạt bình thường chứ không thích bị quay phim chụp hình và đưa lên mạng giả lập. Hiện tại thì chính sách này lại không phù hợp nữa, Laurentia đệ nhất vệ thành biến thành một điểm mù của truyền thông đại chúng, người dân cảm thấy thế giới cần được biết đến họ một cách rõ ràng. Phạm Nhã gật đầu, Luna lớp nói chung, người dân ở đây muốn khoe mẽ với toàn thế giới, từ chỗ họ còn khiêm tốn thì giờ họ muốn thế giới biết đến họ. Trước đây, ngài quân chủ phải giải quyết những cục diện khó khăn cho tòa thành, lệnh cấm săn tin được thiết lập ngoài bảo vệ sự riêng tư cho những người đạt được vinh quang, còn để tạo ra môi trường tương đối xa cách với ống kính thế giới. Cách chương.